đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 72, Pique chí mạng sai lầm. Tại trong phòng thay quần áo, Coleman cũng không có nói quá nhiều chiến thuật, bởi vì trận đấu này tầm quan trọng, đã không cần hắn đến tiếp tục nhấn mạnh. 15 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Trở lại trên sân bóng, nụ kem trong không khí khẩn trương đã nhanh muốn đọng lại. Fan hâm mộ bóng đá tất cả đều là đã dùng hết mình tất cả lực lượng, kêu gào, đánh trống reo hò, vì mình đội bóng động viên. Gần trong gang tấc thi đấu vòng tròn quán quân, không có người sẽ tùy tiện buông tay. Được quan tâm nhất 3 trận đấu, Barcelona vs A3, Valladolid vs Atletico Madrid, Elche vs Athletic Bilbao. Hai trận việc quan hệ giáng cấp hay không? Barcelona, A3, Atletico Madrid, Elche ghế dự bị bên trong đều có một trợ lý huấn luyện viên cầm trong tay một cái tai nghe. Thời khắc chú ý mình quan tâm nhất trận đấu kia. Atletico Madrid tại nửa chàng sau vừa mở trận, không đến 5 phút đồng hồ thời điểm, liền từ Llorente đánh vào một hạt đặc sắc dẫn bóng. 0-3, Atletico Madrid đã tại Valladolid sân nhà dẫn trước 3 cầu. Bất quá chỉ cần đối diện Barcelona có thể thủ thắng, bên này đánh vào lại nhiều dẫn bóng cũng là không có ích lợi gì. Bởi vì ngươi luôn không khả năng một trận đấu tiến hơn 20 cái dẫn bóng đi. Barcelona hiện tại dẫn trước Atletico Madrid hơn 20 cái chỉ toàn thắng cầu. Trận đấu này, chỉ cần Barcelona không lật xe, Atletico Madrid liền không có bất kỳ cơ hội nào. Bất quá, ngồi tại Atletico Madrid ghế dự bị bên trên trợ lý huấn luyện viên bỗng nhiên hưng phấn đứng lên. Trong tay tai nghe kém chút đều bị hắn trực tiếp ném ra. Thấy cảnh này, ngồi tại bên cạnh hắn Simeone cũng là lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Hỏi nói, Fernandez, thế nào, có phải hay không Barcelona lại rơi ở phía sau? Trợ lý huấn luyện viên hưng phấn lớn tiếng nói. Đúng vậy, vừa mới mở màn, Barcelona liền lại ném đi một cái cầu. Hiện tại, A3 lại giành trước. Simeone kích động đứng lên, nắm chặt song quyền, gầm lên giận dữ. Phảng phất muốn đem những này ngày ép ở trên người hắn hậm hực tất cả đều hô lên đi. Atletico Madrid đám cầu thủ cũng đều chậm rãi biết tin tức này, cho nên bọn họ ở đây đá lên đến càng thêm tự tại. Mà tại một cái khác khối trên sân bóng, sân Nou Camp, nửa chàng sau tranh tài vừa ngay từ đầu, Barcelona liền đối phương nửa chàng triển khai điên cuồng tấn công. A3 đem tất cả cầu thủ tất cả đều nhận được mình 30 mét khu vực bên trong, chỉ để lại mình một cái tiên phong đặt ở bên trong vòng phụ cận. Để Barcelona hậu phòng tuyến nhất định phải lưu một người thủ ở giữa sân. Lý Minh Vũ phía trước trận cùng Griezmann làm một cái xinh đẹp 2-1 phối hợp. Tại đại cấm khu cung bên trên, lắc mở một góc độ, Lý Minh Vũ trực tiếp nhấc chân sút xa. Đối phương thủ môn biểu hiện hôm nay tuyệt đối là đỉnh cấp thủ môn phát huy. Một cái xinh đẹp bên cạnh nháo, đem bóng đá một mực đặt ở thân thể của mình phía dưới. Lý Minh Vũ không khỏi ảo não gãi gãi tóc của mình. Cước này cầu chất lượng đã phi thường cao, nhưng là đối phương thủ môn phát huy thật là quá xuất sắc. Tại như thế mấu chốt trong trận đấu, đối phương thủ môn lại đánh ra trạng thái tới. Đây đối với Barcelona tới nói, đơn giản liền là ác mộng. A3 thủ môn đứng dậy, lúc đầu muốn ép một chút tranh tài tiết tấu, nhưng là ánh mắt của hắn bỗng nhiên nhìn về phía giữa trận phương hướng. Nhà mình tiên phong đã nhanh phải chạy đến đối phương nửa trang. Thế là, thủ môn trực tiếp một cái đá mạnh, đưa bóng kéo hướng đối phương nửa trang. A3 tiên phong thật nhanh vọt tới Barcelona nửa trang. Bất quá, Barcelona nửa trang bên trong, hậu vệ trung tâm Pique cũng sớm đã lạc vị, nhắm ngay bóng đá điểm rơi, nhẹ nhàng vọt lên, muốn đưa bóng đỉnh trở lại A3 nửa trang đi. Nhưng là hiện tại chính là buổi chiều 17 giờ tả hữu. Ánh chiều tà phóng xạ ra sau cùng một sợi hào quang chói sáng, Pique tại nhảy dựng lên thời điểm, bỗng nhiên cảm giác được trước mắt một mảnh kim quang. Ánh mặt trời chói mắt để sắc mặt của hắn trong nháy mắt trắng bệch. Tại sân Nou Camp, tất cả fan bóng đá trợn mắt hốc mồm vẻ mặt. Bóng đá đập vào Pique đầu lệch phần sau. Lúc đầu muốn đỉnh hướng A3 nửa chàng đi bóng đá, lại bị Pique lấy một cái đầu cầu sau cọ hình thức, đỉnh hướng về phía mình cầu môn phương hướng. A3 tiên phong nhãn tỉnh sáng lên, dùng mình bình sinh tốc độ nhanh nhất từ Pique bên người vọt tới. Pique sau khi rơi xuống đất, một mặt kinh hãi nghiêng đầu đi. Khi thấy đối phương tiên phong như là một chiếc Mercedes nhỏ giống như ngựa hoang, hướng về nhà mình cầu môn bay đi. Pique một cái lảo đảo liền ngồi trên mặt đất. Mình phạm vào một cái cự đại to lớn cự sai lầm lớn. Ter Stegen cũng là một mặt mộng bức nhìn xem xông về phía mình đối phương tiên phong. Xảy ra chuyện gì? Loại này cầu đều có thể để lọt đỉnh. Pique à Pique, lão tử bị ngươi hại chết. Đội bóng cũng bị ngươi hại chết. Đối mặt loại tình huống này, Ter Stegen cũng không có quá lớn biện pháp. Chỉ có thể ở đối phương xông vào vùng cấm địa về sau, xông đi lên phủ kín đối phương. Nhưng là như loại này cầu, bình thường cầu thủ chuyên nghiệp cũng không thể sẽ đá không đi vào. Ter Stegen bất đắc dĩ nhìn phía sau cầu môn bên trong nhấp nhô bóng đá, trên mặt lộ ra một chút tuyệt vọng. 1-2, nửa chàng sau phút thứ 48, A3 lần nữa dẫn trước, đem Barcelona hướng trong vực sâu hung hăng đạp một cước. Pique ngơ ngác nhìn cầu môn phương hướng. Lần thứ nhất, hắn cảm thấy mình ứng nên rời đi chi này đội bóng. Làm xuất thân La Masia trại huấn luyện cầu thủ, Pique đã vì Barcelona chinh chiến 13 cái mùa giải, vì Barcelona lập xuống công lao hãn mã. Hắn tại 25 tuổi thời điểm, liền đã thu được 21 hạng giải thi đấu quán quân, trong đó bao gồm làm cầu thủ chuyên nghiệp chỗ có thể thu được toàn bộ vinh dự, trở thành từ trước tới nay chương 32 vị đại mãn quán hoạt động bóng đá viên. Nhìn cho tới hôm nay từ với mình sai lầm, bị đối phương dẫn bóng, không khỏi để hắn nhớ tới mình tại MU trận đấu kia. Kia là Pique tại MU kiếp sống bước ngoặt. Năm 2007 ngày 24 tháng 11 MU sân khách giao đấu Bolton tranh tài. Pique cũng là tại đỉnh đầu cầu thời điểm, sai tính toán độ cao, đem bóng đá bỏ qua. Kết quả, làm cho đối phương bắt lấy cái này sai lầm, đánh vào toàn trường duy nhất dẫn bóng. Từ trận đấu kia về sau, Pique liền đã mất đi MU chủ soái Ferguson tín nhiệm. Từ đây, hắn ra sân cơ hội biến ít, bởi vì Pique mới từ MU trở về Barcelona, như cùng một cái tuần hoàn. Hôm nay cái này sai lầm, cùng năm đó cái kia sai lầm đơn giản chính là không có sai biệt. Mà lại trận đấu này mấu chốt trình độ nhưng là muốn so năm đó trận đấu kia cao hơn nhiều lắm. Thi đấu vòng tròn quán quân A, khả năng liền bởi vì chính mình như thế một sai lầm, liền triệt để tống táng. Pique đơn giản cũng không có thể tha thứ chính hắn. Pique quỳ trên mặt đất, ôm mình đầu, trong mắt sợ hãi khiến người ta cảm thấy một tia thê lương. Pique cảm giác được phía sau đi tới một người, từ phía sau mang lấy cánh tay của mình, đem mình đỡ lên. Đội trưởng, không có quan hệ, không muốn từ bỏ, chúng ta còn có cơ hội. Tin tưởng ta, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.